Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp, 46, chỉ chốc lát sau, phòng nội liền truyền đến làm cho người ta nhĩ hồng tâm khiêu thanh âm ni trong đó. Còn kèm theo nữ nhân mang theo thích ý thét chói tai cùng tiếng la. Cho bọn họ mà nói, đêm, còn thật dài lâu. Hôm sau buổi sáng, Mộ Ngôn Ngôn tỉnh lại khi, chỉ nghe đến phòng nội có một cỗ làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái mùi. Tựa hồ là, cháo, nàng ý thức hấp lại, mới nhớ tới tối hôm qua Tô Mục Đồ cũng là trụ nơi này. Chỉ là như vậy sáng sớm ngay tại làm điểm tâm sao? Giỏi quá, Mộ Ngôn Ngôn không lại giường, vui dạo dực đi lên. Bất quá nàng cảm thấy bề ngoài giống như có chỗ nào không quá thích hợp nhi. Chờ sau khi rời khỏi đây thấy phòng bếp ngoại đất thượng. Nhất đại đống thùng cơm chính ngửa đầu nhìn chằm chằm vội mà bất loạn Tô Mục Đồ khi. Mới hiểu được, kết quả là làm sao không thích hợp. Rõ ràng chính là tối qua thùng cơm cũng không có chạy đến nàng trên giường đi ngủ. Ha ha đát, một cái gặp sắc quên nghĩa miêu. Lúc này. Tô Mục Đồ phát hiện nàng đứng ở bên ngoài, môi hướng lên trên câu, nở nụ cười hạ, trầm thấp tính, cảm thanh âm đột nhiên vang lên, tỉnh, Mộ Ngôn Ngôn theo bản năng gật đầu, lại nghe thấy Tô Mục Đồ lời nói, đi rửa mặt ăn điểm tâm, xong rồi ta muốn cùng ngươi nói chuyện thật trọng yếu ách. Chuyện thật trọng yếu lại là cái gì? Mộ Ngôn Ngôn mộng nháy mắt, cuối cùng vẫn là đi trước rửa mặt. Thay đổi một cái tới gối màu trắng polo váy, ngồi ở bữa tiền, không thể không nói, hiện tại Tô Mục Đồ đối nàng lượng cơm ăn đại chuyện này có thể nói là rất tin không nghi ngờ. Liền ngay cả sớm một cái điểm tâm, nấu cháo chỉ sợ đều là 6 người phân, tuy có chút xấu hổ, nhưng là ăn lúc thức dậy, nhưng là rất thích, Mộ Ngôn Ngôn một điểm cũng không thừa ăn xong rồi sở hữu. Sau khi kết thúc còn liếm liếm môi, giơ ngón tay cái lên, khen, Tô đại ca tay nghề của ngươi là thật cường hoa, đại chu đảm đương. Tô Mục Đồ đáy mắt tinh quang chợt lóe, lập tức liền mở miệng hỏi, một khi đã như vậy, có không có biện pháp luôn luôn ăn ta làm cơm, một chút đều không bỏ qua, à. Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt nhìn hắn, một mặt mộng bức, Tô Mục Đồ không nhiều lắm chần chờ, rất nhanh sẽ đem bản thân ý tứ giải thích cái rõ ràng. Lúc trước cùng ngươi đã nói ta lập tức liền muốn đi thành phố ca tiếp tục quản lý công ty. Cho nên, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Nói ra miệng sau, Tô Mục Đồ phát hiện bản thân ý tứ khả năng ở mộ cái phương diện không là thật rõ ràng. Vì thế lại mở miệng, không là vô danh vô phân. Ta đời này, chỉ biết có ngươi một người. Ta chỉ tưởng không chia lìa ách, Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực tưởng đáp ứng tới. Nàng trong khung tang ngôn, kỳ thực đối này thành thị cũng không có gì lưu luyến. Cha mẹ không ở, bạn tốt không nhiều lắm, rời đi, đôi khi khó không là một chuyện tốt, chỉ, Mộ Ngôn Ngôn bản thân trong khung kinh nghiệm nói cho nàng. Vứt bỏ hết thảy đi theo một người nam nhân đi xa tha hương. Kỳ thực là có rất cao phiêu lưu, ít nhất tương lai chuyện, nói được chuẩn cái gì đâu, nhưng người này nếu là Tô Mục Đồ đâu. Mộ Ngôn Ngôn cũng không có nhiều lắm chần chờ, loan môi cười, hảo Tô Mục Đồ cũng nháy mắt liền cao hứng lên. Nhưng hắn biểu đạt vui sướng phương thức có lẽ không quá đúng. Biến thành khắp một chút nàng thịt thịt gò má, ta sẽ xử lý chuyện tốt, Mộ Ngôn Ngôn ăn đau nhíu mày. Rất là u oán chừng mắt nhìn hắn vài lần, người này thật là động một chút là khắp mặt nàng, chẳng lẽ không đúng một loại bệnh sao? Tô Mục Đồ, sủng nịch cười, đứng lên liền bắt đầu thu thập trên bàn bát đũa, để sau thu thập xong còn cần xuất môn một chuyến. Một giờ sau, thu thập xong vẫn là mặc hôm qua quần áo Tô Mục Đồ đứng ở chính là máy tính trước mặt Mộ Ngôn Ngôn. Ngữ khí mang theo vài phần dụ dỗ, muốn hay không cùng ta cùng nhau xuất môn, giữa trưa mang ngươi đi ra ngoài ăn ăn ngon, hết chương.